Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Hoàng Tuyền bia đá. Phát sinh ở Cửu U Hoàng Tuyền một hồi đại chiến bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng nhanh, xem ra như là có chút trò đùa. Nhưng nếu là biết được kết quả của trận chiến này, lại sẽ lôi kéo người ta ngơ ngác. Cái nhân sau trận chiến này đầy đủ bỏ mình hai vị đấu thánh cường giả, càng là khiến cho thú vực tam đại ma thú gia tộc một trong Cửu U Địa Minh Mãng tộc liền như vậy đổi chủ, làm Vân Vận, Thải Lân, Phượng Thanh Nhi ba nữ biết được Tiêu Chiến đi hướng về Cửu U Hoàng Tuyền dưới đáy như thế lập tức dẫn ra như vậy động tĩnh, càng là ở trong khoảnh khắc lật đổ một đại ma thú gia tộc. Trong lòng khiếp sợ là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Phượng Thanh Nhi thân là thiên yêu hoàng tộc người, tự nhiên biết rõ Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc có cường đại cỡ nào lực lượng. Dù cho không bằng các nàng thiên yêu hoàng tộc, nhưng Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc nhưng cũng có đấu thánh cường giả. Bán thánh càng có mấy vị, nhưng ở ngăn ngắn trong nháy mắt, hai vị này đấu thánh nhưng là hết mức ngã xuống. Yêu Khiếu Thiên, vị này cùng các nàng thiên yêu hoàng tộc đánh qua không ít liên hệ Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc tộc trưởng, càng là trở thành thời quá khứ. Mà nàng thân là thiên yêu hoàng tộc, bởi vì Tiêu Chiến duyên cớ nhảy một cái trở thành Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc khách quý, trở thành bọn họ quý khách. Điều này thật sự là làm cho nàng cảm giác thấy hơi mộng ảo. Tam đại ma thú gia tộc tuy rằng chiếm hơn nửa cái thú vực, nhưng dường chi trách há để người khác ngủ ngáy. Tam đại ma thú gia tộc trong lúc đó quan hệ có thể coi là không lên quá tốt. Vì tranh cướp tài nguyên, trong đó càng là không thiếu được tranh đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Yêu Minh ở đánh giết Yêu Khiếu Thiên. Báo năm đó đại thù một lần nữa leo lên Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc tộc trưởng vị trí sau. Đầu tiên là hao tốn mấy ngày, đem đấu khí khôi phục. Trong khi hoàn toàn khôi phục đến nhị tinh đấu thánh thực lực sau khi, tim của hắn cuối cùng là thoáng an định một ít. Đang không có đủ thực lực trước, dù cho Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão cũng đã chết rồi, nhưng ai cũng bảo đảm không cho phép những trưởng lão kia bên trong có hay không có bọn hắn chết. Trung phái, ý muốn cho bọn họ báo thù. Khôi phục đến nhị tinh đấu thánh sau, mang ý nghĩa coi như trong tộc có phản loạn việc phát sinh, lấy thực lực của hắn cũng có thể ở tát trong lúc đó bình định. Đương nhiên, trong lòng hắn kỳ thực còn có một việc canh cánh trong lòng. Đó chính là Tiêu Chiến ở thả hắn ra trước khi hắn trong linh hồn để lại một đạo linh hồn ấn ký. Một khi Tiêu Chiến làm nổ đạo kia linh hồn ấn ký, sẽ để hắn trong khoảnh khắc bị trọng thương. Có điều lần này dù sao cũng là Tiêu Chiến trợ giúp hắn lại lên tộc trưởng vị trí. Lúc trước Cửu U Hoàng Tuyền chiến dịch, Tiêu Chiến càng là cho thấy cực đoan thực lực khủng bố. Đó là hắn bây giờ khôi phục được đỉnh cao cũng không cùng sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó Yêu Minh tạm thời cũng không có đi tùy tiện nói tới chuyện này. Vạn nhất chọc giận Tiêu Chiến, chính mình không hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Ngược lại, Tiêu Chiến nếu có điều cầu xin, hắn đã hết lực thỏa mãn cho hắn. Trước kia Tiêu Chiến từng đưa ra quá muốn Hoàng Tuyền yêu thánh để lại đồ vật. Tuy rằng không biết hắn là làm sao biết Hoàng Tuyền yêu thánh di vật lưu lạc ở Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc trong tay, nhưng Yêu Minh vẫn là đáp ứng rồi việc này. Xử lý xong trong tộc việc sau, hắn liền tìm được rồi Tiêu Chiến, đem Tiêu Chiến dẫn tới Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc tổng bộ phía sau núi bên trong. Nơi này có một chỗ cổ lão tế đàn, tòa này tế đàn cực kỳ hùng vĩ, hoàn toàn là từ màu xanh đá tảng dựng mà thành. Đứng tế đàn đỉnh chóp, đủ để nhìn xuống chu vi một ít ngọn núi. Mà ở tế đàn kia vị trí trung ương, một tòa ước chừng trăm trượng khổng lồ màu vàng nhạt bia đá, Tịch Liêu đứng sững ở này, một luồng cổ lão khí tức tràn ngập mà mở, phảng phất hằng cổ vĩnh tồn, đây cũng là Hoàng Tuyền bia đá rồi. Yêu Minh hướng về Tiêu Chiến giới thiệu, năm xưa Hoàng Tuyền yêu thánh xung kích đầu đế thất bại bỏ mạng ở bộ tộc ta lãnh địa bên trong. Di hiệt của hắn liền vì ta tộc đoạt được. Tấm bia đá này mặt ngoài ghi lại hắn hai môn thiên giai đấu kỹ, Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng, mà ở trong bia đá tựa hồ vẫn tồn tại tinh huyết của hắn cùng với chiêu bài của hắn đấu kỹ thiên giai cao cấp sóng âm, đấu kỹ Hoàng Tuyền thiên nộ truyền thừa. Chỉ là bởi vì muốn thu được Hoàng Tuyền thiên nộ truyền thừa đối với linh hồn chi lực yêu cầu cực cao, thêm vào mạo muội mở ra trong bia đá, có thể sẽ hư hại trong đó yêu thánh tinh huyết. Vì vậy những năm gần đây, ta Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cũng không có ai thành công thu được Hoàng Tuyền thiên nộ truyền thừa. Năm đó ta đã từng thử một lần muốn có được trong bia đá Hoàng Tuyền thiên nộ phương pháp tu luyện cùng với yêu thánh tinh huyết, nhưng ở ta linh hồn chi lực vừa xâm nhập bia đá lúc, chính là bị chấn động đến mức thổ huyết tan tác, đầy đủ nghỉ ngơi nửa năm mới khôi phục. Tuy rằng Tiêu Chiến khả năng biết bia đá chuyện tình, nhưng Yêu Minh làm nơi đây chủ nhân, vẫn là đem bia đá nguyên do cùng bí mật hướng về Tiêu Chiến nói một lần. Đề cập Hoàng Tuyền thiên nộ thời gian hắn đúng là không có quá nhiều cảm thụ. Thiên giai cao cấp đấu kỹ tuy mạnh, nhưng Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cũng có một chút thiên giai đấu kỹ. Chỉ có bên trong yêu thánh tinh huyết mới thật sự là lôi kéo người ta động lòng đồ vật. Hoàng Tuyền yêu thánh dù cho cuối cùng xung kích đấu kỹ thất bại, nhưng hắn năm đó cũng là một vị chỉ nửa bước chân vào đấu đế cảnh giới tồn tại. Trong cơ thể chút máu tươi cũng đã phát sinh ra biến hóa, chỉ là chưa từng triệt để bước vào đế cảnh, làm cho huyết mạch của hắn lực lượng không thể khiến hậu nhân được lợi. Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là rơi vào Hoàng Tuyền trên tấm bia đá. Ở bia đá mặt ngoài có rất nhiều kỳ dị văn tự, chúng nó lập lòe tia sáng kỳ dị, bên trên lại có một cái to lớn ngón tay cùng với một tràn đầy nửa trượng trưởng ấn điêu khắc bên trên một ít kỳ dị thông tin. Thông điệp từ trong khuếch tán mà ra chính là Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng phương pháp tu luyện. Thấy Tiêu Chiến sự chú ý toàn bộ rơi vào Hoàng Tuyền trên tấm bia đá, Yêu Minh lại nói, Tiêu tiên sinh ở đây tĩnh tâm tìm hiểu bia đá, ta sẽ không quấy rối ngươi. Hắn cũng không xác định Tiêu Chiến có hay không có thể đạt được bia đá bên trong Hoàng Tuyền thiên nộ cùng yêu thánh tinh huyết. Dù sao Tiêu Chiến thực lực so với năm đó muốn thử nghiệm thu được yêu thánh tinh huyết của hắn phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Nhưng hắn lại biết, ở người khác tìm hiểu đấu kỹ thời điểm, chạy ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi, sẽ làm người khác cảm thấy có chút không thoải mái. Linh hồn của chính mình bên trong còn có đối phương để xuống linh hồn ấn ký, hắn cũng không muốn đắc tội vị này. Vạn nhất nhìn thấy đối phương thu được Hoàng Tuyền thiên nộ truyền thừa thất bại thổ huyết tình, hình làm sao phá, Yêu Minh rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, cũng canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa người ngoài tới đây quấy rối Tiêu Chiến. Ở Yêu Minh đi rồi, Tiêu Chiến cũng là ở Hoàng Tuyền bia đá bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn không có tùy tiện đi lấy đến Hoàng Tuyền thiên nộ cùng yêu thánh tinh huyết, mà là trước tiên tìm hiểu nổi lên Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng. Hai người này một người là trời cấp thấp cấp đấu kỹ, một người là trời cấp trung cấp đấu kỹ, uy lực cũng đều không tầm thường. Học được chúng nó cũng coi như là nhiều hơn mấy môn phòng thân bản lĩnh. Rất nhanh, nó liền đem này hai môn đấu kỹ cho ghi vào trong lòng. Ở đem hai môn đấu kỹ cho nhớ kỹ sau khi, mi tâm của hắn ánh sáng lấp lóe, một cùng hắn không khác nhau chút nào bóng người từ trong đó đi ra. Đúng là hắn linh hồn thể cực kỳ ngưng tụ, mượn chiếm được mãng hoang cổ vực cửa kia hồn kỹ cùng cực bắc chi địa viễn cổ tế đàn. Linh hồn cảnh giới bây giờ cự ly thiên cảnh đại viên mãn cũng chỉ kém cách xa một bước rồi. Chính là không biết, hôm nay có thể mượn này một thời cơ, thành công đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn, nếu là không được, cũng chỉ có thể đủ đi cướp hồn điện rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.